Tóm lại, Duật Tôn nhớ tới hoàn cảnh như vậy, toàn thân sẽ đau đớn đến run rẩy, đâm sâu vào xương cốt. Hắn nhắm lại đôi mắt sắc bén, trong hành lang thoáng mát hài lòng, hơn nữa có máy điều hòa, huống chi lại là sáng sớm, sẽ không cảm thấy nóng nực. Nhưng Duật Tôn ngay cả thái dương cũng đều là mồ hôi, trong bàn tay lại càng thêm ướt át khó chịu. Cửa phòng phẫu thuật đối diện đột nhiên mở ra, một người đàn ông mặc áo vô trùng lao ra ngoài, hắn như không còn nhận thức được mà loanh quanh tìm kiếm gì đó. Duật Tôn mở mắt ra, chỉ thấy hắn nhanh chóng chạy đến đằng kia, lại tiếp tục tìm thùng rác mà nôn mửa kịch liệt. Y tá ở phía sau chạy tới cửa. Này, anh không cắt dây rốn sao? Y tá thấy bộ dáng kia của người đàn ông, cũng đành chịu. Thiệt thòi đều là phụ nữ chúng ta, vậy sao đàn ông đứng ở bên cạnh xem cũng chịu không nổi? Nói xong, xoay người đi vào phòng giải phẫu. Duật Tôn nghe vậy, khuôn mặt có thể làm điên đảo chúng sinh càng phát ra trắng bệch đến dọa người. Mạch Xanh Tiêu nằm co lại giường bệnh, bác sĩ gây mê chuẩn bị tiêm thuốc tê cho cô. Hai chân co hết sức lên, đầu gối đẩy lấy cằm. Xanh Tiêu nghiêng người lại, cảm giác được thuốc tê theo xương sống chảy vào người cô rất nhanh bị mang lên bàn giải phẫu. Mạch Xanh Tiêu nằm một lúc mới phát hiện là nửa người dưới đã không thể nhúc nhích. Dịch truyền lạnh như băng từng chút một theo mạch máu của tay chảy vào trong cơ thể, Xanh Tiêu không nhìn thấy các động tác ở nửa người dưới, cô nắm chặt hai tay, bác sĩ gây mê bên cạnh thấy thế liền cùng cô nói chuyện. Có phải lo lắng lắm không? Không sao đâu, chỉ là tiểu phẫu thôi, khoảng một giờ là có thể ổn. Cả trái tim Mạch Xanh Tiêu như bị treo lên. Giải phẫu bắt đầu rồi sao? Bắt đầu rồi, cô lúc này mới thở ra. Bác sĩ gây mê ở bên cạnh. gocchuyenaudio.com Muốn rời đi sự chú ý của cô, khoảng 15 phút sau, Mạch Xanh Tiêu chỉ cảm thấy có người đang dùng sức lôi kéo gì đó. Tầm mắt của cô nhìn về phía phiến cửa chính đang đóng chặt, lúc này lại hy vọng có người cùng cô, dù là đứng ở bên ngoài cũng tốt. Cô thích con trai hay con gái? Xanh Tiêu nhếch môi, tôi đều thích cả con trai hay con gái đều tốt. Wow, Mạch Xanh Tiêu xoay mình cảm thấy cả thân thể được buông lỏng, nương theo tiếng khóc trong trẻo vang dội rồi lại nỉ non, cô nghe được bác sĩ nói. Chúc mừng cô, là một bé trai. Xanh Tiêu kiềm lòng không được, nước mắt chảy ra. Cô bắt đầu nghẹn ngào, bác sĩ đem em bé ôm đến bên cạnh. Duật Tôn nghe thấy tiếng khóc truyền đến từ bên trong, đâu còn ngồi yên được nữa, hắn đứng dậy đi đến cửa. Từ Khiêm nhắc nhở, đừng nóng vội, sẽ ôm ra ngay lập tức mà. Bác sĩ đem tắm rửa sạch sẽ vết máu trên người em bé, quấn khăn kỹ lưỡng ôm đến trước mặt Xanh Tiêu. Nào, để mẹ hôn bé nào. Khuôn mặt Mạch Xanh Tiêu đầy nước mắt, con yêu, wa wa wa a, tốt lắm, ba ba ở bên ngoài cũng lo lắng chờ đợi, đi ra ngoài để trông thấy ba ba nào. Xanh Tiêu mắt nhìn thấy bác sĩ ôm em bé ra khỏi phòng giải phẫu, cô che miệng ý vị khóc lên. Cô nghĩ, loại cảm giác này nếu không đích thân cảm nhận qua ai cũng không có hiểu được vì sao tim đập nhanh. Bác sĩ gây mê giúp cô lau nước mắt, đừng khóc, khóc sẽ xấu con mắt, sinh con là chuyện vui nhất mà. Mạch Xanh Tiêu không ngừng gật đầu. Vâng, cửa phòng giải phẫu bị mở ra, Duật Tôn còn chưa thấy rõ bóng người đã liền thẳng bước về phía trước. Mẹ và con cũng không có chuyện gì chứ? Vâng, đều tốt cả, chúc mừng Duật Thiếu, là một chàng trai. Bác sĩ đưa tờ danh sách trong tay cho hắn, mời ký tên, Duật Tôn cầm lấy bút tầm mắt rơi xuống tã lót trên người đứa bé. Vợ tội khi nào thì ra được vậy? Khâu lại miệng vết thương là có thể. Đứa bé nhắm chặt hai mắt đang khóc, khuôn mặt nhỏ nhắn này cũng không bằng một bàn tay cỡ lớn, đầu nó tròn xinh xắn, đang giơ quả đấm nhỏ tại trước ngực bác sĩ không ngừng động đậy. Duật Tôn không chớp mắt nhìn chằm chằm vào, bút trong tay cũng cứng đờ không rơi xuống giấy. Còn nhỏ tuổi mà chỉ biết sắc, Từ Khiêm buột miệng nói thầm, "Oa a." Một hồi tiếng khóc phát ra càng bén nhọn, Duật Tôn ký tên qua loa, tiếp nhận đứa bé từ trong tay bác sĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy là hắn có thể kết luận đứa nhỏ này là của hắn. Duật Tôn xem xét thật kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn của cục cưng, da của nó rất non, như thể trong nháy mắt có thể bị bể ra, tay thật là nhỏ. Bác sĩ cầm danh sách đi ra ngoài, Duật Tôn trông thấy ở cổ tay cục cưng có bài ký màu xanh biếc. 3, 8 kg, 52 cm, Từ Khiêm đi tới gần, so với bộ dạng của cậu cũng thật giống, nó là con tớ tất nhiên sẽ giống tớ. Cát, lúc tiểu phẫu kết thúc Mạch Xanh Tiêu được đẩy ra, Duật Tôn còn đứng ở cửa, Xanh Tiêu ngắm nhìn. Con đâu rồi, đã đưa về phòng bệnh. Mạch Xanh Tiêu tinh thần rất tốt, dì Hà cùng với chị Nguyệt mời tới đều đã ở phòng bệnh. Mạch Xanh Tiêu nhìn xung quanh, nơi này đúng là có hoàn cảnh tốt, còn rất đúng tâm lý, vách tường không phải là màu trắng đè nén người khác mà là màu xanh nhạt. Cả phòng thoải mái so với khách sạn không hề kém hơn. Đứa bé khóc mệt, lúc này đang ngủ trong nôi. Mạch Xanh Tiêu nằm thẳng ở trên giường, còn có hai chai nước muối giảm nhiệt.

Ben Ben, tên ở nhà của bảo bối mà Tôn đặt cho Mũ Mũ tương đương có nghĩa là chạy chạy. Đây là nhũ danh mà ruột Tôn đặt, hắn nghĩ, để cho đứa nhỏ chạy thật nhiều, vô tư lự, không như hắn, ngay cả tuổi thơ cũng đều bị tước. Góc truyện audio.com, Đoạt, Mạch Xanh Tiêu dĩ nhiên cũng đồng ý với nhũ danh này. Vú nuôi từ phòng khách đi ra tiếp nhận cục cưng từ trong tay ruột Tôn. Mạch Xanh Tiêu dựa vào cánh cửa, cô đầu tiên là nhẹ giọng gọi lên, cô cũng không biết ruột Tôn đang đứng ở ngoài cửa, Xanh Tiêu nghẹn ngào không ngừng. Tôi muốn gặp con tôi. Càng về sau càng khóc, toàn thân kiệt sức trượt xuống mặt đất. Ruột Tôn dựa vào lan can, tầm mắt hắn nhìn vào cửa phòng, nhìn chằm chằm một chỗ. Thần sắc hắn phức tạp mà khép lại đôi mắt, trong lòng tràn ngập không xua đi được vội vàng sao động cùng nhói đau. Mạch Xanh Tiêu vỗ vào cánh cửa, khóc không thành tiếng, thê lương nghẹn ngào truyền đến tai ruột Tôn, hắn nắm chặt tay, khoanh lại trước ngực. Dì Hà nghe được tiếng động, vội vàng lên lầu. Ruột thiếu, có chuyện gì vậy? Ruột Tôn im lặng không trả lời. Dì Hà đứng ở cửa phòng ngủ, nghe được tiếng khóc bên trong truyền đến. Cũng không thể khóc như vậy, về sau con mắt và cuống họng sẽ không tốt, ở cữ sẽ tạo tật xấu, chữa không được. Ánh mắt ruột Tôn dao động, vung tay ra. Dì Hà, dì xuống dưới trước đi. Hắn mất đi vẻ tuyệt tình, cho dù hắn thật sự muốn dùng phương thức giống nhau để đối xử với Mạch Xanh Tiêu thì hắn cũng không làm được quyết tuyệt và tàn nhẫn như cô đã làm. Huống hồ, ruột Tôn cũng không muốn tước đoạt quyền lợi của Mạch Xanh Tiêu. Rằng co đến cuối cùng, hắn vĩnh viễn vẫn thua một bước. Dù cho từ nay về sau Xanh Tiêu đều hạ quyết tâm, hắn cũng không làm được việc đối xử hung ác với cô. Ruột Tôn đi vào phòng khách đem con ôm trở về. Hắn lấy chìa khóa đem cửa phòng mở ra. Cách chương.